Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2058, bức họa người. Được, vi sư bên này đánh bạc mạng già, vậy sẽ giúp ngươi, coi như cuối cùng thất bại, cũng phải là đại sư huynh của ngươi. Bát tỷ, tiểu cửu cho ra một hơi. Thập thất trưởng lão nội tâm hiển nhiên vậy vô cùng là tức giận. Nếu không không thể nào nói ra lời nói này. Hạ Vũ gật đầu, mời bọn họ vào nhà. Quay đầu lại hỏi nói. Đại sư huynh, thân thể ngươi như thế nào? Không có sao, một chút thương ngoài da. Lạc Thủy Quân không thèm để ý nói. Lạc Thủy Quân ở 10 lớn trong đệ tử. Đứng hàng thứ 7, không ngừng hơn gần trước. Có thể đánh cho bị thương người hắn, Hạo Vũ sẽ không dễ dàng ra tay, để cho trên người mình xuất hiện điểm nhơ, mà Mộ Chiêu Tuyết trước có Tiêu Kiếm đối phó, như vậy chỉ có dư tội và không vực. Không vực đứng hàng thứ 6, coi như thực lực so Lạc Thủy Quân cao, có thể cũng sẽ không đem người bị thương thành như vậy. Chỉ có dư tội, Hạ Vũ thời gian đảo mắt, hỏi là dư tội bị thương ngươi, tiểu sư đệ ngươi sao biết? Lạc Thủy Quân cả kinh, Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng nói, hắn đoán mới vừa trở về, không người nói cho hắn, lấy hắn tâm trí, hoàn toàn suy tính cho ra. Tiểu Cửu, ngươi thương thế kiểu nào? Bị một đám đệ tử nội môn thay nhau khiêu chiến. À, Lạc Thủy Quân đàm luận giọng, Cửu Vĩ Hồ dửng dưng nói, không có gì đáng ngại, đích truyền tranh, không nói trưởng lão, những thứ này lão già kia sau này lại thu thập, đệ tử đích truyền, có nhiều ít đứng ở Hạo Vũ bên kia. Hạ Vũ hỏi, Lạc Thủy Quân cau mày, tựa hồ đang suy tư, Cửu Vĩ Hồ liếc về miệng, trực tiếp nói, thập đại đệ tử đích truyền, Hạo Vũ cầm đầu. Vị trí thứ 2 Mộ Chiêu Tuyết và hắn là tiên lữ quan hệ. Vị trí thứ 3 là Minh Sư Huynh. Vị thứ 4 là Tiêu Kiếm Sư Huynh. Vị thứ 5 là Dư Tội. Thứ 6 là Không Vực. Cái này hai người là Hạo Vũ người. Vị thứ 7 là Thủy Quân Sư Huynh. Thứ 8 vị Châu Tất. Vị thứ 9 Cổ Tắc. Thứ 10 vị Hạ Hầu Mộ Trung Lập. Thập đại đệ tử đích truyền đều có tư cách cạnh tranh chức môn chủ. Sau 3 vị trung lập, tương đương với biến hình thối lui ra, còn thừa lại 7 vị. Hạo Vũ cầm đầu, còn có 3 vị là người hắn. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, khẽ cau mày, 3 vị này đều là hạng gần trước người. Bọn họ cùng trận doanh, Tiêu Kiếm bên này rõ ràng thuộc về cướp coi, dựa theo bản năng lựa chọn. Rất nhiều trưởng lão và đệ tử cũng không phải người ngu, biết nên chọn ai, đồng thời giúp đỡ ai lập tức đảm nhiệm môn chủ. Dược tiên môn bên trong, vượt qua 8 thành trưởng lão lựa chọn Hạo Vũ, còn có cửu thành hạch tâm và dòng chánh đệ tử cũng là giống như vậy. Loại bỏ trung lập một nhóm người, cơ hồ một mặt đổ lựa chọn Hạo Vũ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhìn thập thất trưởng lão đợi một lát, rời đi, Hạ Vũ lạnh lùng nói, nếu lựa chọn một mặt đổ, từ từ làm, đợi hồi đi tra một chút, đệ tử đích truyền trong đó, có ai đi ra ngoài, tiểu sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Thủy Quân kinh đứng lên, không dám tin tưởng mình suy đoán, Hạ Vũ không biết làm sao nói, đại sư huynh, thế cục đến hiện tại đất này bước, hoặc là chúng ta hoàn toàn nhận thua, cùng Hạo Vũ lên làm môn chủ, đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, hoặc là nghe ta, nói xong, Lạc Thủy Quân tại tim không đành lòng nói, có thể cùng các sư huynh đệ một tràng, cũng sẽ không làm tận tuyệt như vậy à, đại sư huynh. Những người này lựa chọn đứng ở Hạo Vũ bên kia, vì sao từng nghĩ qua cùng các sư huynh đệ một tràng? Làm sao từng nghĩ qua, Hạo Vũ cái này loại rác rưởi, lên làm môn chủ, biết hay không đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, bọn họ gián tiếp đồng dạng là ép hại chúng ta người. không cần mềm tay, Hạ Vũ lãnh khốc vừa nói, quay lại nói một lần Tiêu Kiếm, hiện tại còn bị nhốt ở băng tâm cốc đâu. Nơi này, Lạc Thủy Quân trầm mặc, không phản đối nữa, Cửu Vĩ Hồ lên đường, ra đi bộ một vòng, sau nửa giờ trở về, hắn lười biếng nói, ngày hôm nay, nội môn có 3 tên đệ tử đích truyền kết bạn, chuẩn bị xuống núi lịch luyện, kỳ hạn 10 năm, cũng là ai? Hạ Vũ Dường Dưng hỏi, Cửu Vĩ Hồ Dường Dưng nói, Hạo Vũ bên kia chân chó, đệ tử đích truyền hạng thứ 487 Lý Cánh Buồm, thứ 489 Mở Ra Đếm, thứ 491 Vương Húc, ngươi đi ra ngoài một chuyến, mang Tiểu Long đi qua, xử lý sạch sẽ một chút. Hạ Vũ đưa tay cầm Thiên Cương Long Kỵ, giao cho Cửu Vĩ Hồ. Cửu Vĩ Hồ trên mặt thoáng qua tà mị nụ cười, lạnh lùng nói, cái này 3 cái rác rưởi, những năm này cũng không thiếu khi dễ ta, đi, chờ ta tin tức tốt. Nói xong, Cửu Vĩ Hồ lắc mình mất tung ảnh, Lạc Thủy Quân ánh mắt phức tạp, cuối cùng yếu ớt thở dài. À, Tiêu Kiếm sư huynh biết, khẳng định trong lòng cũng không chịu nổi. Không nói cái này, Tiêu Kiếm sư huynh, bị cái gì tổn thương? Hạ Vũ tò mò hỏi, sau đó bồi thêm một câu, là cái gì đưa đến? Để cho hắn thiên phú luyện đan phế hết, một loại vô danh cỏ độc, ăn mòn thần hồn, cảm giác tê dại biết, tạo thành tính vĩnh cửu tổn thương. Lạc Thủy Quân nói, độc hồn CMN, một đạo khàn khàn thanh âm già nua, đột nhiên vang lên, không chỉ có Hạ Vũ nghe được, còn có Lạc Thủy Quân mặt liền biến sắc, kinh uống, ai, ồn ào cái gì, mới vừa tỉnh ngủ, liền nghe gặp mấy người các ngươi tiểu quỷ mù lải nhải. Khàn khàn già nua tiếng, lại lần nữa vang lên, nhưng mà Bạch Thược còn có Lạc Thủy Quân, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, ánh mắt rơi vào Hạ Vũ cổ dây chuyền lên, thanh âm hình như là từ dây chuyền bên trong truyền ra. Hạ Vũ sững sốt một chút, dò tra một chút, cầm ra một phần bức họa, chính là trước Hạ Vũ ở thú đỉnh trên buổi đấu giá mua tới tay Lục Chỉ Tiên Quân còn sót lại bức họa. Mình từ bên trong còn chiếm được Đại La Thiên Âm. Hạ Vũ cau mày nói, ngươi là ai? Thằng nhóc, học bổn môn Đại La Thiên Âm còn có Lớn La Thiên Quyền. Ngươi nói ta là ai? Khàn khàn tiếng cười nhạt. Hạ Vũ cau mày, Đại La Thiên Âm ta học qua, Đại La Thiên Quyền ta không biết, chính là ngươi biết người cương quyền, địa cương quyền, thiên cương quyền, đây là một bộ quyền phổ, tiên đế cấp bí thuật, gọi chi hơi Lớn La Thiên Quyền. Thanh âm khàn khàn Dửng Dưng nói, Lạc Thủy Quân sợ ngây người, thất thanh nói, tiên đế cấp bí thuật, điều này sao có thể? Bạch Thược cũng là sợ ngây người, thanh âm khàn khàn không nén được nói, lên cái kỷ nguyên bí thuật, mấy người các ngươi đứa nhỏ, không biết cũng bình thường, không cần kinh hãi quái vật nhỏ, vậy ngươi là ai? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua sạch bóng, người khác không biết lên cái kỷ nguyên sự việc, Hạ Vũ nhưng là rõ ràng một chút, lên cái kỷ nguyên, hẳn là thứ 9 kỷ nguyên, Kỳ Lân tộc hưng vượng thời kỳ. Thanh âm khàn khàn bất mãn nói, nhóc con, hỏi như vậy nhiều làm gì, con muốn hay không giải độc hồn cỏ độc? Muốn, mời tiền bối dạy bảo, vãn bối nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Lạc Thủy Quân kích động nói, thanh âm khàn khàn cười nhạt, nguyện ý trả bất kỳ giá nào. Lạc Thủy Quân lời nói như đinh chém sát, thanh âm khàn khàn quả quyết nói, từ thằng nhóc này trong tay cướp đi, đem bức họa xé, đợi một chút, xé bỏ một cái bức họa, ta đều có thể làm được, bất quá trước chữa khỏi sư huynh ta. Hạ Vũ quả quyết tiếp lời tiếng nói, Lạc Thủy Quân tính cách vẫn là quá chính trực, muốn chữa khỏi Tiêu Kiếm, coi thường một chuyện tình, chính là cái này không rõ lai lịch lão gia, sao sẽ bị khốn tại tranh này cuốn bên trong. Hắn trả rõ ràng lên cái kỷ nguyên sự việc, càng trong buổi họp cái kỷ nguyên cao nhất bí thuật. Nếu như vậy, tuyệt đối là một khủng bố sinh linh. Có thể làm sao sẽ bị vây ở chỗ này? Là bị người phong ấn sao? Nguyên nhân đâu? Hạ Vũ thời gian vừa niệm, nghĩ tới rất nhiều. Hơn nữa khi lấy được cái này bức họa thời điểm, trong vô hình, mình cũng cảm giác được một cổ khí tức quỷ dị. Là loại thật không tốt khí tức quỷ dị, làm mình rất không ưa. Vậy khó hiểu có một chút sợ hãi. Giờ phút này, thanh âm khàn khàn châm chọc nói. Thằng nhóc, ngươi lấy là bản quân là người ngu sao? Giúp ngươi, ngươi không buông ta đi ra làm thế nào? Bản quân, ngươi là tiên quân. Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Thanh âm khàn khàn nhất thời cười to. Ha ha, nho nhỏ tiên quân, há xứng với bản quân thân phận. Liền cho bản quân sách giày cũng không xứng. Nhớ kỹ, bản quân chính là... Được rồi, ta bỏ mặc ngươi là gì tiên quân. Cho ta bán ra ra độc hồn cỏ chữa biện pháp. Chọc phiền ta, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra. Hạ Vũ không theo như lẽ thường ra bài. Đột nhiên hết sức không ưa vậy lạnh lùng nói. Thanh âm khàn khàn nhất thời cả giận nói. Ngươi dám, không có bản quân. Ngươi không trị hết độc hồn cỏ độc. Phải không, lớn như vậy một cái tiên giới. Thật không có người có thể trị. Hạ Vũ phản phúng, còn nói, ta đã biết là cái gì độc. Không tin hỏi thăm không ra chữa khỏi biện pháp. Một khi ta hỏi thăm ra, ngươi một chút giá trị đều không. Hơn nữa đã đưa tới ta không ưa. Giết ngươi, có lẽ cũng không phải việc khó. Cái gì? Ngươi muốn giết bản quân? Thanh âm khàn khàn tức giận nói. Hạ Vũ dửng dưng nói. Bị kẹt ở trong bức họa. Không có thịt xương. Là thần hồn hoặc là chấp niệm đi. Hơn nữa bị kẹt lâu đời 5 tháng. Tự thân lực lượng phỏng đoán vậy tiêu hao 7-8 phần. Nếu không sẽ không rơi vào ngủ say. Ta tùy ý mua ấy cái phệ hồn trùng bỏ vào. Không biết người có thể trông đỡ mấy ngày. Vừa nói, Hạ Vũ hoàn toàn không chịu hàng này bày vải, mà là trắng trợn uy hiếp. Đạt không được giao dịch, vậy liền trực tiếp giết. Trên mình không lưu đồ vô dụng, hơn nữa còn thích uy hiếp mình. Cái này loại tính cách, để cho thanh âm khàn khàn cảm giác được. Cực kỳ nguy hiểm, hắn yên lặng hồi lâu, mà Lạc Thủy Quân và Bạch Thược. Nháy con mắt, nhìn về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ nhẹ lắc đầu, tỏ ý bọn họ đừng nói chuyện. Xem mình, Hạ Vũ cuối cùng dừng dưng mở miệng nói. Người ta không giao tình, thành lập được quan hệ. Quyết định bởi ngươi cho ta mang đến nhiều ít chỗ tốt. Muốn đi ra, có thể lại không ngừng uy hiếp ta. Kích thích ta, ngươi cảm thấy có thể sao? Thằng nhóc, ngươi thắng. Muốn giải độc long thảo độc, mua 3 loại tiên dược, theo thứ tự là sạch sẽ hồn hoa, khô minh thánh quả cùng với tinh la hàn thủy, phân phối thành chất lỏng. Sau khi ăn vào, lập tức thấy hiệu quả. Thanh âm khàn khàn nói, Hạ Vũ ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, tốt, nói xong, Hạ Vũ lật tay gian thu hồi bức họa, nhìn về phía Lạc Thủy Quân nói. Đại sư huynh, cái này 3 loại đồ tốt thu thập sao? Ta chỉ nghe nói qua một loại, chính là sạch sẽ hồn hoa. Hết sức hiếm thấy, bất quá hẳn có thể mua được. Ngoài ra 2 loại ta chưa nghe nói qua. Lạc Thủy Quân trong lòng cũng là đại hỷ. Biết chữa phương pháp, có thể hiện tại cần thu thập dược thảo. Đồng thời thanh âm khàn khàn đột nhiên nói. Thằng nhóc. Sạch sẽ hồn hoa rất trọng yếu. Phẩm cấp càng cao càng tốt. Dẫu sao người ta cũng không biết. Người vị sư huynh kia năm đó bị người độc hại. Sử dụng độc hồn cỏ là bao cao niên đại. Rõ ràng, đa tạ. Mới vừa rồi lời nói có chút quá khích. Mời tiền bối thứ lỗi. Hạ Vũ áy náy trả lời. Thanh âm khàn khàn yên lặng đi xuống. Không muốn nói chuyện nhiều. Hắn một người tài xế kỳ cựu, lại có thể bị một cái nhóc con hù dọa. Hắn bị tổn thương tự ái, không muốn để ý tới Hạ Vũ, cũng biết cái này tiểu yêu quái khó đối phó, không giống với cái khác bạn cùng lứa tuổi. Hiện tại rõ ràng sẽ không thả mình đi ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https://tiuyencv.com/tsu-psu-ton-y-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.